không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 2, màu da này, không phải gu cô thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường xuyên bị người khác chú ý, Ứng Nghê đã quen rồi, nhưng lúc này bị Trần An lướt qua một cái đầy ẩn ý như vậy, cô bỗng cảm thấy không được tự nhiên, chủ yếu là do anh có lông mày rậm, mí mắt lại mỏng, con người đen láy nhìn người khác mang theo vài phần sắc bén, so với việc cho rằng cô xinh đẹp thì càng giống như đang xem xét điều gì đó hơn. Đang nói chuyện gì vậy? Vui thế. Từ trước đến nay Lục Thịnh Chi vẫn luôn đi cùng Trần An, ba bước gộp thành một bước đi tới, cười tít mắt xen vào câu chuyện. Mọi người mỗi người một câu, giọng điệu mang theo ý trêu chọc, chắp vá lung tung dựng lên toàn bộ sự việc. Lục Thịnh Chi là người tinh ý, khi nhắc đến mấy chữ học sinh được miễn giảm học phí, liền, á, một tiếng, giữa các bạn học với nhau đừng nói mấy chuyện này. Nhìn về phía Trần An, nhướng mày truyền chủ đề, cổ phiếu còn bán không? Cho anh em bạn bè cùng kiếm chút cháo chứ. Sau câu nói này, trọng tâm chú ý tự nhiên vòng qua cuộc tranh cãi của Ứng Nghê và La Toản, rơi vào chuyện mâu thuẫn trước đây của cô và Trần An. Anh ta vỗ vai Trần An trêu chọc, vì bạn trai mà, có thể thông cảm. Trần An đứng rất gần lưng ghế, gần như là dựa vào đó mà đứng. Anh buông tay, cười nhạt một cái, ý cười rất nhạt, chỉ lướt qua bề mặt, khiến người ta không nhìn ra chuyện này là thật hay bịa đặt. Một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, xoay quanh nhân vật nổi bật trong quá khứ và hiện tại, những người xem với tâm lý hóng chuyện đang đảo mắt qua lại giữa hai người họ. Sự việc phát triển đến mức này, đầu óc Ứng Nghê rối như tơ vò, ong ong đau nhức. Cô phớt lờ bầu không khí hòa thuận mà Lục Thịnh Chi cố gắng duy trì sau khi chen ngang, thẳng lưng bắt chéo chân. Tóc mai rơi xuống một lọn che khuất bên mặt, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài. Giọng điệu đều đều, không hề lên xuống, nghe vào tai mọi người, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Tôi không nhớ, Lục Thịnh Chi hừ một tiếng, với cái trí nhớ của cậu, thì có thể nhớ được cái gì? Ứng Nghê không để ý tới, trực tiếp cắt điện thoại, bỏ chân xuống, nhìn về phía trước gọi một tiếng. Trần An, ánh mắt chạm nhau, không khí xung quanh như đông cứng lại, cô ngẩng đầu hỏi. Tôi có nhốt cậu trong phòng dụng cụ không? Hai chữ Trần An được gọi ra mang theo cảm xúc, ngữ khí nghiêm túc đến mức khiến Lục Thịnh Chi, người giỏi hòa giải cũng phải xấu hổ. Phải biết rằng cô bạn hoa khôi này mà đã nghiêm túc, thì đến Ngọc Hoàng cũng không cản được. Ánh mắt của mọi người theo đó chuyển sang mặt Trần An. May mắn là không phụ lòng mong đợi, tính tình của anh khá tốt. Không có chuyện đó, Trần An nói, Ứng Nghê gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không có là tốt rồi. Thấy vậy, Lục Thịnh Chi đưa ngón tay ra, chỉ về phía người gây chuyện, nói. Dư Giảo Giảo, xem ra người có trí nhớ kém là cậu đấy. Dư Giảo Giảo bĩu môi, nói thật cũng bị đổ lỗi, nhưng mọi người đều đứng về phía Ứng Nghê, cô ta cũng không tiện cãi lại. Ứng Nghê quan sát phản ứng của Dư Giảo Giảo, đoán chừng cô đã từng bắt nạt Trần An, đúng là chuyện cô có thể làm ra, hồi cấp 3 tính khí cao ngạo, nóng nảy, hành xử ngang ngược, động tí là nổi đóa, có thể chút giận thì tuyệt đối không nhịn. Lúc đó Trần An gầy gò ốm yếu rất thích hợp làm bao cát chút giận. Ứng Nghê liếc nhìn Trần An, tay phải anh đặt trên lưng ghế, tay trái đút túi quần, đứng một cách tự nhiên thoải mái, ánh mắt nhìn về phía khác. Thỉnh thoảng lại trò chuyện với bạn học vài câu, cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng ít nói nhiều năm trước, trong các buổi giao tiếp không còn lẻ loi một mình nữa, mà là có người vây quanh, ứng xử tự nhiên, cô cụp mi xuống, cảm thán thời gian trêu ngươi. Câu trả lời của Trần An khiến chủ đề hoàn toàn chấm dứt, nhân viên phục vụ đến thu dọn trò chơi trên bàn, mọi người túm tụm năm ba người trò chuyện. Dư Giảo Giảo ngồi bên cạnh bị các chị em phụ nữ kéo lại hỏi về túi sách và quần áo, rồi rủ nhau đi xem buổi trình diễn thời trang cao cấp. Nói chuyện một hồi bỗng nhớ đến cô đang ngồi bên cạnh. Thứ bảy đi cùng nhau nhé, buổi trình diễn thời trang mùa hè của nhà D. Ứng Nghê không có vé vào cửa, vừa lướt điện thoại vừa nói. Không được rồi, tôi có việc. Thứ bảy có việc gì, lại không đi làm. À đúng rồi, bây giờ cậu đang làm ở đâu? Các cô gái đang ngồi quây quần, nghe vậy liền ngừng nói chuyện nhìn sang. Hình như câu trả lời còn thú vị hơn cả buổi trình diễn thời trang. Ứng Nghê biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến, sớm muộn gì cũng vậy, dưới ánh mắt của mọi người không biết là tò mò hay đang xem trò cười. Cô trả lời. Hoa Hưng, trùng hợp quá, tôi cũng làm ở Hoa Hưng, sao chưa gặp cậu bao giờ? Người phụ nữ hỏi, cậu làm ở bộ phận nào? Chúng ta không ở cùng công ty. Hửm, không phải Hoa Hưng sao? Ứng Nghê làm theo ý cô ta, lớn tiếng nói cho cô ta biết. Hoa Hưng thương mại, không phải Hoa Hưng điện tử. Hoa Hưng điện tử là nhà máy lớn nhất nhì trong nước, Hoa Hưng thương mại chỉ là một xưởng nhỏ. Cùng một cái tên, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Người phụ nữ kéo dài giọng, đầy ẩn ý. Ồ, thương mại, mẹ tôi gần đây đang làm thương mại, sao chưa nghe nói Hòa Trạch có công ty này nhỉ? Một người phụ nữ khác trước đó rủ Dư Dảo Dảo đi xem triển lãm xen vào. Không đợi Ứng Nghê trả lời, cô ta nghiêng người về phía trước, cười nói. Hay là cậu đến công ty nhà tôi làm đi, để tôi nói với mẹ tôi một tiếng. Ứng Nghê, cảm ơn, không cần đâu. Người phụ nữ cười ngây thơ trong sáng. Sao lại không cần, chắc chắn sẽ tốt hơn ở ngoài nhiều. Ứng Nghê, vậy cậu đi làm thay tôi đi. Người phụ nữ, Dư Dảo Dảo huýt khuỷu tay vào cô ta, giọng nói luôn oang oang. Ứng Nghê đang đeo Hermes đấy, thiếu chút tiền ấy của cậu à, còn không hiểu thế nào là trải nghiệm cuộc sống. A, cô gái kia há hốc mồm ngây người nửa giây, giọng điệu nghiêm túc đến mức khoa trương. Thật sao, hai người họ một người hát một người phụ họa cứ như đang diễn kịch, Ứng Nghê cười gượng gạo. Cậu cảm thấy là vậy thì là vậy đi. Câu nói này vừa dứt, chuông báo thức được cài đặt trước đó cuối cùng cũng vang lên, dài như cả một thế kỷ. Ứng Nghê giả vờ nghe điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đến phòng nghỉ ngơi để hít thở không khí trong lành. Dù đã mở hết tất cả các cửa sổ nhưng vẫn cảm thấy khó thở, bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Khi nhìn thấy tin nhắn WeChat, cuối cùng cô cũng không nhịn được đấm một cú vào tường. Đối phương là người bạn học vừa mới kết bạn, một người đàn ông bụng phệ, trước tiên an ủi cô vài câu, sau đó hỏi cô tối mai có rảnh không. Mời cô đến nhà hàng Hoa Hồng mới khai trương ở tháp truyền hình ăn tối ôn chuyện. Ứng Nghê nhớ trước đây anh ta từng theo đuổi mình, bây giờ đã kết hôn rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gia đình gặp chuyện, rất nhiều bạn bè nam giới, bạn học cũ công khai hay lén lút quan tâm đến cô. Ban đầu cô cảm thấy ấm áp, cũng biết ơn, cho đến khi mẹ cô phẫu thuật cần một số tiền lớn, có một người bạn học nam không mấy thân thiết chủ động đề nghị cho cô vay tiền. Đêm hôm đó tiền phẫu thuật được chuyển đến, Ứng Nghê nhận được một chuỗi địa chỉ. Ứng Nghê cảm động hỏi có anh ta phải gửi nhầm không? Anh ta nói, em đến đây, tiền không cần trả. Từ lúc đó Ứng Nghê biết rằng, cô không còn là nữ thần cao cao tại thượng nữa. Trên đời này cũng chẳng có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống. Hút liên tiếp hai điếu, Ứng Nghê nửa ngồi nửa tựa vào bệ cửa sổ, vai hơi khom, mũi giày chạm vào mắt cá chân kia, làm vậy để giải phóng cơn đau do đứng lâu. Điện thoại đặt trên bệ cửa sổ rung lên, tút tút, Dư Dảo Dảo, cậu đang ở đâu? Dư Dảo Dảo, nhất định đừng đi đấy nhé. Dư Dảo Dảo, lát nữa chụp ảnh chung. Nếu không phải vì Dư Dảo Dảo sắp xếp cho Lâm Dung Uyển chuyển viện, cô căn bản sẽ không tham gia họp lớp. Đã đến rồi, cô cũng sẽ không đi trước. Ứng Nghê ngậm điếu thuốc, ngón cái dùng sức ấn vào màn hình. Tôi biết rồi, lát nữa qua. Dư Dảo Dảo gửi một sticker dễ thương. Đợi cậu nhé. Ứng Nghê liếc mắt một cái lười trả lời, mở cửa sổ, phủi tàn thuốc. Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Ứng Nghê hút xong hơi cuối cùng, dập tắt tàn thuốc. Cô đoán là bạn học, rất có thể là bạn nam, nhưng không ngờ lại là Trần An. Người đàn ông áp điện thoại vào tai, mí mắt hơi rũ xuống, rõ ràng không chú ý đến Ứng Nghê ở góc khuất. Vừa đi vào trong vừa kéo cà vạt, giọng điệu bình thản nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Cho thấy cuộc điện thoại này rất quan trọng, Ứng Nghê vẫn giữ tư thế chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người nhìn anh. Anh đi đến bên bàn trà, thấy có người thì giọng nói hơi dừng lại. Sau khi ánh mắt chạm phải Ứng Nghê, anh không nói gì, dùng ngón tay gõ gõ vào mặt sau điện thoại ra hiệu, rồi đi về phía bên kia. Phòng nghỉ không tính là nhỏ, nhưng cũng không lớn, bức tường hướng ra ngoài có tổng cộng 3 cửa sổ, Ứng Nghê đứng ở cửa sổ ngoài cùng bên phải, Trần An đi đến cửa sổ trong cùng. Anh cố tình hạ thấp giọng nói, như thể sợ làm phiền ai đó, trong phòng rất yên tĩnh, Ứng Nghê nghe thấy những từ như hợp tác, phẩy chấm, chuỗi cung ứng, có lẽ là không muốn lập tức đi ra ngoài gặp Dư Dảo Dảo và những người khác, lại thấy buồn chán. Cô nghiêng người thêm một chút, vặn mình như xoắn lại, nheo mắt nhìn theo nguồn âm thanh. Người đàn ông rất cao, một nửa người ẩn sau cây cột. Bộ tây trang vừa vặn, cổ áo hơi lỏng, ánh sáng chiếu vào một bên mặt khiến anh trông không đến nỗi đen lắm. Lông mày và đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng, đường nét hàm dưới rõ ràng. Nên miêu tả ngoại hình anh như thế nào nhỉ? Ứng Nghê vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới nghĩ ra một từ miêu tả khá chính xác. Thô ráp mà tinh tế, nhìn hai lần cũng chẳng có gì đẹp, với màu da đó, không phải là kiểu mà cô thích. Ứng Nghê thu hồi tầm mắt, tiếp tục hút thuốc. Vài phút sau, giọng nói của Trần An vang lên sau lưng. Không qua đó à? Ứng Nghê không quay đầu lại, nhìn về phía xa. Chờ một lát, cô tựa vào bệ cửa sổ, cánh tay phải hơi nâng lên. Trần An nhìn động tác dụi tàn thuốc của cô, không tự chủ được nhíu mày, thảo nào có mùi khói thuốc. Trong nhóm bảo chụp ảnh, cùng qua đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Nghê xoay nửa người lại, khuỷu tay vẫn đặt ở vị trí cũ, cơ thể uốn cong thành hình chữ S, đầu ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc. Cậu đi trước đi, cũng không biết tại sao Trần An không đi, cứ đứng đó, ánh mắt liếc xuống dưới một cái rồi lập tức trở lại nhìn mặt cô. Cứ nhìn cô chằm chằm như vậy mấy giây, Ứng Nghê biết ngoại hình của mình thu hút người khác, nhưng không ngờ lại thu hút cả Trần An. Dù sao anh trông cũng không giống loại người ham mê sắc đẹp. Nhưng đồng thời, những chuyện đã qua khiến cô hiểu rõ một đạo lý, ngàn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài của đàn ông đánh lừa. Ứng Nghê hỏi, sao cậu còn chưa đi? Trần An không trả lời, mà nói, váy đẹp đấy, cũng chẳng khác gì mấy gã đàn ông khác, chỉ là cách bắt chuyện thật quê mùa. Ứng Nghê gật đầu qua loa, tôi biết, Trần An, nhất là nhìn từ bên cạnh, tôi cũng thấy đẹp. Ứng Nghê nhíu mày kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn, cậu đi trước đi. Trần An nhìn xuống dưới một chút, ý tôi muốn nói là, nói đến đây, anh mím môi, như thể có điều gì khó nói. Ứng Nghê đối với lời nói và hành động của anh từ không hiểu, đến, bực bội, rồi đến, chán ghét, cơn tức giận không kìm nén được nữa, sắp sửa phun trào. Trần An giơ tay chỉ, cậu chưa khóa kéo, cách chương.